Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thần gia biệt thự phòng khách Tần Mục Tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở sofa cùng Tần Vô Dạng Tư Duyệt. Đối diện mà ngồi, bạch lộ da hồng trên mặt còn mang theo trẻ con phí. Lúc này một đôi mắt ở đối diện hai người trên người không ngừng qua lại càn quét. Nhìn trong chốc lát sau liền đôi tay giao nắm ở trước ngực vẻ mặt say mê mà không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là trên mặt tươi cười lược đáng khinh làm Tư Duyệt nguyên bản biểu tình liền không nhiều lắm. Mặt càng thêm cứng đờ, nàng chuyện gì xảy ra, Tư Duyệt dùng cằm điểm điểm đã không biết chìm vào cái nào thế giới tiểu cô nương. Ta kêu Tần Mục Tuyết, Tần Thủy Hoàng Tần, Hòa Thuận ở Trung Mục, Băng Thiên Tuyết Địa Tuyết. Kinh đô lão Tần gia 76 đại đứng hàng đệ tam. Năm nay 14 tuổi, xinh đẹp tỷ tỷ, không đúng, là Thầm Thầm, xinh đẹp Thầm Thầm có thể hay không ôm một cái thân thân hợp cái ảnh. Tần Mục Tuyết nháy mắt hoàn hồn từ sofa bên kia lật qua bàn trà đôi tay mở ra liền phải hướng. Tư Duyệt trên người phác, Tư Duyệt duỗi tay đè lại Tần Mục Tuyết đầu làm tiểu cô nương cùng chính mình bảo trì một khoảng cách. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt quỷ dị Tần Vô Dạng. Các ngươi lão Tần gia hài tử thật hoạt bát, ha ha. Ta này không phải đã sửa họ Thần sao? Tần Vô Dạng, không đúng, mấy ngày trước cũng đã Thần Vô Dạng. Chẳng qua bởi vì Tư Duyệt quan hệ, không có trưởng bối đánh nhịp cho nên cũng không có bài tự giang. Chủ yếu là không biết muốn xếp hạng nào đồng lứa, là nhỏ nhất bối lão đại. Vẫn là thần tìm đồng lứa, các ngươi đã trở lại, nơi nào tới tiểu bằng hữu? Ở phía sau trong phòng bếp mân mê nữ nhi trong miệng đồ ăn vặt Hoắc Tâm Nhu vây quanh tạp dề bưng. Mâm, nhìn đến hoa đôi tay muốn hướng nữ nhi trên người phác tiểu cô nương hơi hơi sửng sốt. Sau đó lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, ta đi lộng một ít trái cây lại đây. Nghe được thanh âm Tần Mục Tuyết quay đầu nhìn đến đối với chính mình mỉm cười Hoắc Tâm Nhu. Phảng phất bị ấn hạ nút tạm dừng, nháy mắt rời đi Tư Duyệt trước mặt dưới chân vừa chợt liền đứng ở Hoắc Tâm Nhu trước mặt. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi vài tuổi, có hay không bạn trai, có hay không nghĩ tới gả cho giống ta, ngươi hoàn mỹ thập nhất thúc đã là của ta, mặt khác đây là ta mụ mụ, tiểu nha đầu kêu nãi nãi. Tư Duyệt sau Tần Vô Dạng mau một bước một tay xách trụ Tần Mục Tuyết sau cổ áo. Một tay che lại nàng miệng, đem người chuyển qua tới đối với chính mình, trên mặt mang theo âm trầm trầm tươi cười. Đối với chớp hai mắt Tần Mục Tuyết cười hỏi, Tuyết Tuyết đúng không, ngươi nghe hiểu sao? Tần Mục Tuyết lập tức dùng sức gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Tư Duyệt buông ra tay sau Tần Mục Tuyết ngoan ngoãn kêu một tiếng nãi nãi. Nhưng thật ra đem Hoắc Tâm Nhu kêu đến nheo lại đôi mắt. Cao hứng nhéo nhéo Tần Mục Tuyết mặt, thuận tay liền sờ soạng một lọ màu xanh lục mộc hệ năng lượng thủy cho nàng làm lễ gặp mặt. Hoắc Tâm Nhu đem trong tay mâm đưa cho Tư Duyệt xoay người trở về phòng bếp đi lộng trái cây. Lúc này cửa thang lầu truyền đến bánh xe áp quá mặt đất thanh âm. Ngồi ở trên xe lăn Tư Hoàng chính mình hoạt tới rồi cửa thang lầu. Các ngươi đã trở lại, thần tìm mới vừa làm người đưa tới đồ vật, muốn các ngươi đi một chuyến, nơi nào tới tiểu cô nương. Tần Mục Tuyết vừa mới chuẩn bị làm hồi trên sofa. Ngẩng đầu thấy cửa thang lầu ngồi ở xe lăn Tư Hoàng nháy mắt liền ngây người. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, phủng mặt kinh hô, Tư Hoàng bệ hạ, kêu xong sau bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tư Duyệt. Đang xem hướng nhà mình thập nhất thúc, lại nghĩ đến vừa mới tiến phòng bếp đại mỹ nhân, nàng tựa hồ phát hiện cái gì phi thường đại sự tình. Ngoặc kép, ân, người hảo Tư Hoàng ôn hòa mà cười cười, Tần Mục Tuyết cả người đều phải bay lên, Tư Duyệt cầm lấy mâm màu đỏ đen lăn hạt mè trường điều đồ ăn vặt hướng Tần Mục Tuyết trong miệng. Một tác, ăn căn que cay bình tĩnh một chút. Tần Mục Tuyết một giây bị cay đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Phản ứng đầu tiên chính là tưởng ra bên ngoài phun, nhưng là nhìn đến xinh đẹp Thầm Thầm ngón tay nhẹ nhàng nhéo. Liền đem kim loại mâm một cái giác tạo thành bột phấn. cuối cùng một bên hút cái mũi một bên đem trong miệng đồ vật nhai đi nuốt xuống đi. Xong rồi lập tức rót một cốc nước lớn đi xuống. Bình tĩnh, Tư Duyệt cầm lấy một cây hướng chính mình miệng một tác. Sau đó nheo lại đôi mắt, tuy rằng hương vị còn có chút sai biệt, nhưng là đã không sai biệt lắm xem như thần hoàn nguyên. Rốt cuộc này đều mà thế 120 năm, sở hữu thực vật đều biến dị, chính là tìm được hương vị tương tự cũng có không ít sai biệt. Tần Mục Tuyết nhìn Tư Duyệt một cây tiếp theo một cây tác que cay. Cắn ngón tay nhìn trong chốc lát mới thử mà trả lời. Ta bình tĩnh có thể hay không cũng ăn. Tư Duyệt giơ lên mi đem mâm hướng Tần Mục Tuyết trước mặt đầy. Sau đó liếc bên người thần vô dạng liếc mắt một cái. Thực rõ ràng lại nói. Xem, đây mới là thật tinh mắt người. Thần vô dạng rời mắt coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy. Cái này kích thích hương vị hắn thật sự chịu đựng không nổi. Đương nhiên phỏng chừng cùng hắn thân thể không tốt, cho nên từ nhỏ đại đạo ẩm thực thanh đạm có quan hệ. Ta nói, các ngươi, bởi vì que cay mà bị làm lơ Tư Hoàng bệ hạ đem trong tay túi văn kiện từ trực tiếp ném đi xuống. Sau đó hừ một tiếng về phòng đi, Tư Duyệt giơ tay tiếp được túi văn kiện tùy tay liền đưa cho thần vô dạng. Sau đó liền cùng Tần Mục Tuyết ngươi một cây ta một cây gặm đến vui vẻ vô cùng. Gặm xong que cay còn có hót tâm nhu mang sang tới mới mẻ trái cây thập cẩm. Tần Mục Tuyết đã hạnh phúc tìm không thấy bác, miệng phình phình đáp đạo. Thập nhất thúc, ta không trở về kinh đô bên kia, ta liền đi theo ngươi. Có trở về hay không trước phóng một bên, ngươi nói trước nói sao ngươi lại tới đây. Như thế nào tới? Thần vô dạng dương mắt nhìn thoáng qua cái này nhan cầu chất nữ. Ta chính mình tới, bên ngoài hạ tuyết một đường lướt qua tới. Nói tới đây Tần Mục Tuyết vỗ vỗ chính mình bàn lên chân. Một bộ gặp đại nạn biểu tình, rốt cuộc coi như đường xá xa xôi. Một đường lướt qua tới này cánh tay chân đều mau không phải ta chính mình. Đặc biệt là cuối cùng kia một đoạn đường, một chút không hảo hoạt. Rất nhiều lần thiếu chút nữa từ huyền nhai biên trượt xuống. Ngươi không có cố định dưới đây xe. Thần vô dạng nháy mắt bắt được Tần Mục Tuyết lời nói điểm đáng ngờ. Ngầm đoàn tàu đình khai, Tần Mục Tuyết hướng chính mình trong miệng nhét vào một cái ngọt ngào. Màu tím trái cây, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ta đi con đường kia có vấn đề. Quả nhiên có vấn đề đúng không? Trách không được như vậy khó đi. Liền cái tiếp viện chạm đều không có. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là Hoa Tây căn cứ không cho phép trừ ngầm đoàn tàu bên ngoài tiến vào căn cứ phương thức. Tần Mục Tuyết không có cố định dưới đây xe lại lặng yên không một tiếng động mà vào Hoa Tây căn cứ. Tuyết Minh hiện tại có như vậy một cái lộ có thể không thông qua ngầm đoàn tàu. Tránh thoát Hoa Tây căn cứ toàn diện theo dõi. Vấn đề hướng nhỏ nói chính là một cái buôn lậu tiểu đạo. Hướng lớn nói, này nếu là có người thông qua tiểu đạo trà trộn vào Hoa Tây căn cứ phải làm chút cái gì? Làm cái gì không tốt hoạt động? Hoa Tây căn cứ quả thực là khó lòng phòng bị. Tuyết Tuyết ngươi trong miệng đồ vật phóng một phóng. Lại đây một lần nữa kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, thần vô dạng thấy Tư Duyệt đã từ bàn trà phía dưới. Lấy ra giấy bút cùng bản đồ cho hắn, lập tức tiếp nhận. Tuyết Tuyết ngươi nói trước ngươi tới rồi cái nào chấn nhỏ. Tần Mục Tuyết bị thần vô dạng nghiêm túc biểu tình hoảng sợ. Quay mặt đi xem Tư Duyệt, phát hiện đối phương đồng dạng thực nghiêm túc, chỉ là đỏ như máu trong mắt ẩn ẩn mang theo hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Tần Mục Tuyết có chút mờ mịt mà làm chính mình đôi tay bề ngoài ngưng kết băng tinh. Sau đó lại làm băng tinh vỡ vụn. Vốn dĩ bởi vì ăn cái gì làm dơ đôi tay lập tức sạch sẽ. Tư Duyệt, trường kiến thức, ta nguyên bản là muốn đến nơi đây, Tần Mục Tuyết vươn ra ngón tay trên bản đồ thượng nhận nhận. Sau đó điểm ở phía trước Tư Duyệt bọn họ đặt chân chấn nhỏ. Thần vô dạng cùng Tư Duyệt gật đầu, đây là từ kinh đô đến Hoa Tây căn cứ trung gian gần nhất chấn nhỏ. Nói như vậy từ kinh đô đi đều sẽ đi chấn nhỏ này. Kết quả ta ở chỗ này lướt qua đầu không chú ý. Liền đến nơi này, Tần Mục Tuyết điểm ở ra kinh đô một cái đại ngã rẽ thượng. Ta cảm thấy về quá khứ quá phiền toái liền nghĩ đến đây cũng giống nhau, Tần Mục Tuyết có điểm ở lân cận một cái trấn nhỏ, chẳng qua nửa đường gặp một đám băng tinh ngỗng thú đuổi theo ta nửa ngày. Sau đó ta liền lạc đường, Tần Mục Tuyết ngẫm lại chính mình bị mấy trăm chỉ trong miệng phun băng. Cha tử ngỗng trắng đuổi theo chạy vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngoặc kép, thần vô dạng đã không biết nên nói cái gì hảo. Thật là không biết nên nói tiểu nha đầu lá gan phì mạng lớn vận khí tốt. Vẫn là không biết sống chết, cho nên ngươi rốt cuộc là từ đâu cái trấn nhỏ biên lại đây. Nơi này, Tần Mục Tuyết ngón tay hướng bắc di hơn 10 cm. Lập tức liền từ hoa tây căn cứ thuộc hạ nhất phồn vinh mấy cái trấn nhỏ. Chuyển qua tây bắc biên nhất hoang vắng trấn nhỏ. Ta là từ nơi này đi theo người khác tiến hoa tây căn cứ tư duyệt. Lợi hại, ta thiếu nữ, ngươi cư nhiên có thể lạc đường đến mục đích địa mấy trăm cây em ngoài. Còn một nam một bắc, vấn đề cuối cùng còn trăm sông đổ về một biển tới hoa tây căn cứ. Quả nhiên địa cầu là viên, nếu chiếu cái này tốc độ, vị này thiếu nữ hoàn du thế giới đi bộ đều không nhất định yêu cầu 80 thiên. Đương nhiên tiền đề là toàn bộ địa cầu đều ở vào đóng băng mùa đông. Ngoặc kép. Vất vả, thần vô dạng trừ bỏ này ba chữ cũng không biết còn có thể nói cái gì. Không vất vả, không vất vả. Chỉ cần nghĩ đến có thể tới gặp thập nhất thúc ta liền một chút đều không cảm thấy vất vả. Huống chi ta còn gặp được xinh đẹp thầm thầm mụ mụ, còn có tư hoàng bệ hạ, Tần Mục Tuyết lại vẻ mặt nhộn nhạo biểu tình, đột nhiên biểu tình biến đổi, tựa hồ là có chút không xác định địa đạo. Thập nhất thúc a, những cái đó lão cúc hoa mặt nói cái gì đưa mấy cái hảo sinh dưỡng cho ngươi. Phải cho ta kinh tài tuyệt diễm ngũ thúc ra ra lưu sao? Có phải hay không phải cho ngươi đưa nữ nhân ý tứ? Thần vô dạng hơi hơi sửng sốt, đột nhiên cảm giác bên người rõ ràng giảm xuống độ ấm. Hơi hơi quay đầu liền thấy tư duyệt hắc mặt nhìn hắn. Một đôi đỏ như máu trong ánh mắt có thứ gì ở không ngừng kích động. Phảng phất trong địa ngục quay cuồng dung nham biển lửa. A Cần, đừng nóng giận, chúng ta không để ý tới bọn họ. Người đã quên ta đã họ thần, thần vô dạng có một loại lão tần gia đang ở đa dạng tìm đường chết. Cảm giác, hắn dám đánh đố nếu bên ngoài không phải băng thiên tuyết địa. Nhà hắn A Cần nhất định lập tức giết qua đi đem lão tần ra nóc nhà cấp sốc. Ha ha, Tư Duyệt liễm đứng lên thượng bay ra sát khí cười hỏi Tần Mục Tuyết. Tuyết Tuyết, biết nhà các ngươi khi nào tặng người lại đây sao? Ta không hỏi, Tần Mục Tuyết trà sát cánh tay. Hảo thần kỳ nàng cái này băng tuyết hệ dị năng giả cư nhiên cảm thấy có chút lạnh đến phát mao. Bất quá hẳn là liền mấy ngày nay đi, rốt cuộc vĩnh đêm là sinh sôi nảy nở mùa. Thầm thầm không thích, ngươi cảm thấy ta hẳn là thích. Tư Duyệt khóe miệng trừ trừ nhìn thoáng qua thần vô dạng. Đây là nhà các ngươi hài tử tam quan. Thần vô dạng không phát biểu ý kiến, bởi vì Tần Mục Tuyết thật đúng là không thể đại biểu lão Tần gia hài tử. Bởi vì đây là một cái kỳ ba, hẳn là không thích đi. Rốt cuộc các nàng lớn lên khó coi, Tần Mục Tuyết xua xua tay. Ta trước kia chuyên môn đi xem qua, ta cho rằng sẽ có mấy cái mỹ nhân. Kết quả hoàn toàn thất vọng, nhà của chúng ta ánh mắt tất cả đều lớn lên ở ta trên người. Đương nhiên thập nhất thúc ánh mắt cũng là thực không tồi. Tần Mục Tuyết còn không quên đáp thượng thần vô dạng, rất nhiều đại gia tộc vì truyền thừa huyết mạch con nối dõi đều sẽ nhận nuôi một ít bình thường. Người nữ hài tử, đương nhiên đây là dễ nghe cách nói. Nói khó nghe một chút chính là nhân gia cha mẹ đem nữ nhi bán cho nhân gia. Nhưng là nhân gia kia không gọi bán mình tiền mà kêu bồi thường phí. Này đó nữ hài tử đều sẽ bị tỉ mỉ nuôi lớn. Các thân thể đều là phi thường ok, bởi vì là dựa theo kế hoạch nghiêm khắc theo dinh dưỡng sư chỉ đạo nuôi lớn. Cho nên này đó nữ hài tử thụ thai tỷ lệ muốn so bình thường bên ngoài nữ hài tử cao rất nhiều. Sinh ra tới hài tử tư chất cũng hảo. Cho nên chẳng sợ loại này nhận nuôi nữ hài hành vi cùng buôn bán dân cư không sai biệt lắm. Người cầm quyền nhóm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. chỉ cần không phải cường mua cường bán nháo xảy ra chuyện tới liền sẽ không phản ứng. Đương nhiên Hoa Tây trong căn cứ cũng có loại tình huống này. Tuy rằng rất nhiều người không quen nhìn, nhưng là càng nhiều người lại tập mãi thành thói quen, ở sinh dục lực phổ biến thấp hèn hiện giờ. Loại này hành vi cùng dã man thời đại cường giả có được đồ ăn cùng quyền không có khác nhau. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, hết chương.